Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, miểu sát. Dương Vũ một quyền này thế nhưng là toàn lực xuất thủ. Căn bản không có lưu tình, một đạo cường hãn quyền kình liền trực tiếp rơi về phía con rắn kia mãng trong miệng. Đem kia xà mãng răng nanh đánh gãy. Càng làm càng ngược cho nó miệng rắn vỡ toang ra. Tốt đẹp đầu rắn tại chỗ bạo chết. Kia một trượng hơi dài thân thể rơi rụng xuống. Bị Dương Vũ một tay nắm ở trong tay. Hướng mặt đất hung hăng hất lên. Ác hận hận nói ra. Bản tử tước kém chút té chết. Ngươi còn tới bỏ đá xuống giếng. Không phải muốn chết là làm gì. Ngay sau đó, Dương Vũ đặt mông ngồi dưới đất. Miệng lớn hít sâu, để cho mình trước lấy lại tinh thần lại nói, vừa mới liên tục gặp nạn thật sự là không có làm cho hắn sợ hãi. Khi hắn vừa điều vận 1-2 tuần thời tiết hơi thở về sau, liền cảm ứng được phụ cận có biến. Hắn đem thần thức triển khai, liền phát hiện có nhân mã từ không xa chạy tới, có 30 rất cưỡi đến đây. Dương Vũ tự nói một tiếng. Liền muốn che giấu. Hắn lại do dự một chút nghĩ. Tới đúng lúc, bắt bọn hắn luyện tay. Dương Vũ cảnh giới tăng lên quá nhanh. Hắn cần hảo hảo ma luyện vững chắc. Trước mắt chạy tới 30 kỵ chính là cơ hội. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đem trong lòng lửa giận phát tiết một chút. Kém chút bị nữ nhân giết đi. Khẩu khí này thật sự là kìm nén khó chịu. Về sau đừng có lại để cho ta gặp gỡ. Bằng không bản tử tước nhất định phải đem ngươi thu làm thiếp thân tỷ nữ. Mỗi ngày làm ấm giường, mỗi ngày sai sử. Dương Vũ đem xà mãng xé thành hai nửa nói. Hắn đem kia xà mãng xà đảm lấy ra ngoài. Cũng mặc kệ nó hương vị tanh không tanh. Hướng trong miệng mình liền ném vào. Dương Vũ đều gặp Lý Đại Trủy ăn sống thịt người. Hắn ăn sống một cái xà đảm lại coi là cái gì. Cũng tại lúc này, hơn 30 cưỡi man nhân rốt cục xuất hiện ở Dương Vũ cách đó không xa. Nhìn thấy hắn đem xà đảm nuốt vào một khắc này. À, tại địa bàn của chúng ta thế mà còn có một cái đại hạ dân đen. Ai đi lên đem hắn cầm xuống. Cái này hơn 30 cưỡi ở trong lĩnh đội kinh ngạc nói. Cái này một đội nhân mã cũng không phải là rất cường đại. Ngoại trừ dẫn đầu cái này một người đạt tới rất tướng cảnh giới bên ngoài. Cũng liền có khác 3 tên đạt tới rất tướng cảnh giới mà thôi. Còn lại đều là man sĩ cảnh giới. Riêng phần mình đều cưỡi tại đẳng cấp khác nhau hãn huyết mã phía trên. Giống như là đang đi tuần. Hãn huyết mã là man tộc địa giới phía trên thừa thái một loại bảo mã. Mã lực kinh người, nhưng ngày đi nghìn dặm, chạy như gió, cũng chỉ có loài ngựa này mới có thể chịu được man tộc kia cường tráng cao lớn thân thể. Một tuổi trẻ man nhân dẫn theo một thanh thương thép ra khỏi hàng nói ra. Đội trưởng để cho ta tới đem hắn chọn tới. Tốt, A Mạc Cơ, người đã mò tới cao cấp chiến sĩ cảnh giới biên giới. Cần một trận chiến đấu giúp ngươi tăng thêm một bước. Đi lấy hạ hắn đi. Man nhân lãnh đạo nhẹ gật đầu nói. Gọi là A Mạc Cơ người trẻ tuổi ôm một hồi quyền về sau. Thúc giục hắn hãn huyết mã liền hướng Dương Vũ vọt tới. Những người khác thì là tản ra. Đem Dương Vũ vây vào giữa. Rất hiển nhiên là không có ý định cho Dương Vũ cơ hội chạy trốn. A Mạc Cơ cố lên. Cái này đại hạ dân đen hẳn là chỉ là một cái nho nhỏ võ binh. Chớ để cho người ta cho làm lật ra. Có man nhân gọi hô. Đại hạ dân đen lực lượng rất mạnh. Không muốn giết đến quá nhanh. Để chúng ta xem thật kỹ một tuồng kịch lại nói. Có khác man nhân nói. Bọn hắn một bộ xem náo nhiệt tình hình. Hoàn toàn không đem Dương Vũ để vào mắt. Cảm thấy thiếu niên này hẳn không có cái uy hiếp gì. A Mạc Cơ thiếu niên nhiệt huyết xông lên đầu đến. Xoay tròn lấy trong tay hắn thương thép quát to. Mọi người yên tâm, ta sẽ hào hào cho hắn biết chúng ta man tộc người nhiệt tình. A Mạc Cơ cưỡi hãn huyết mã rất nhanh, vọt tới Dương Vũ trước đó. Hắn thương thép đối Dương Vũ ngực liền hung hăng đâm tới. Kia sắc bén thương mang như rắn xuất động, cực kỳ địa hung mãnh. Dương Vũ phảng phất là tĩnh cảm giác không đến nguy hiểm. Đối mặt cái này đâm tới một kích thế mà không có bị dọa đến lập tức né tránh. Mãi cho đến đầu thương liền muốn đâm đến vị trí trái tim trước đó. Hắn mới lướt ngang lái đi, A Mạc Cơ cho là mình đâm trúng. Nhưng khi hắn phát hiện đâm một cái không thời điểm, hắn mới nhìn đến đối phương chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở hắn một bên khác. Hắn còn chưa kịp nghĩ rõ ràng đối phương làm sao né tránh thời điểm. Đối phương đã là đánh lại, băng sơn trưởng, Dương Vũ đâm một cái trung bình tấn, bàn tay thiểm điện ở giữa vỗ ra, trực tiếp đập vào kia ngựa dưới cổ vị trí, cũng không có nhằm vào A Mạc Cơ. Kia một đầu cường tráng hãn huyết mã bị Dương Vũ như thế vỗ về sau. Ngựa chỗ cổ trong nháy mắt bạo tạc, thịt ngựa mơ hồ, thân ngựa hướng một bên liền bắn ra ngoài. Ngồi tại trên đó A Mạc Cơ căn bản không kịp nhảy xuống ngựa. Liền bị thân ngựa mang theo cùng một chỗ đánh tới cách đó không xa thân cây phía trên. Nện đến đầu hắn phá máu chảy. Cái này cái khác man nhân ánh mắt cũng vì đó nhảy một cái. Bọn hắn thật đúng là không ngờ tới cái này đại hạ thiếu niên còn có mạnh mẽ như vậy thực lực. Đội trưởng cái này đại hạ dân đen có chút thực lực. Không nếu như để cho ta lên đi. Có man nhân hướng về lĩnh đội xin chỉ thị. Kia lĩnh đội khoát tay áo nói. Gấp cái gì? A Mạc Cơ chỉ là ăn chủ quan thua thiệt. Lại cho hắn một cơ hội. Tộc ta Lang Nhi khi nào sợ qua đại hạ dân đen? A Mạc Cơ từ trên mặt đất bắn lên. Hắn lau, chùi đi trên trán máu. Mang theo một mặt giữ tợn sắc nhìn xem Dương Vũ quát. Đại hạ cầu, ngươi đáng chết. Ngay sau đó, hắn lại một lần nữa dẫn theo thương thép đối Dương Vũ phóng đi. Lực lượng quán trú tại thương thép thời điểm, một đạo cường đại man lực phá không mà ra. Đâm thẳng Dương Vũ nuốt lung. Lần này, A Mạc Cơ thế nhưng là dốc hết toàn lực. Cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại. Tuyệt đối không thể lại mất mặt xấu hổ. Dương Vũ rất bình tĩnh mà nhìn xem cái này đâm tới một thương. Phát hiện chính là chậm như rùa đen. Căn bản không có nửa điểm uy hiếp chi lực. Đây là hắn thần đình tinh thần lực tăng lên duyên cớ. Ngũ quan cảm ứng tuyệt đối không phải người thường có thể so sánh với. Hắn tiện tay nâng lên. Bàn tay ngưng chảo. Trực tiếp bắt lấy thương thép đâm ra tới man kình. Hắn dùng sức một chảo. Man kình từng khúc bạo liệt, liên tiếp kia thương thép đều tùy theo đứt đoạn, dọa đến A Mạc Cơ tranh thủ thời gian dừng bước, đồng thời phải nhanh địa về sau rút lui. Thế nhưng là Dương Vũ làm sao lại buông tha hắn, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, hắn cũng đã là xuất hiện ở A Mạc Cơ trước người. Một nắm đấm như gió đánh ra, đem A Mạc Cơ dưới bụng bị đánh trúng. Cường đại thân thể giống như chó chết liền đập bay lái đi. Máu tươi phun đầy trời đều là. Tuyệt đối khó có đường sống. Dương Vũ miểu sát A Mạc Cơ. Hoàn toàn sợ ngây người man tộc người. Một man tộc người giận dữ hét. Ghê tởm đại hạ dân đen. Dám giết tộc ta huynh đệ. Ta tới lấy ngươi mạng chó. Tên này man tộc người kẹp một chút bụng ngựa. Trước vọt ra. Trong tay dẫn theo một thanh trảm mã đại đao, liền đối với Dương Vũ chém quá khứ. Hắn một hơi liên trảm 7 đao, mỗi một đao đao quang lập lòe, huyền khí bức người, chớp mắt cũng đã là rơi xuống Dương Vũ trên đỉnh đầu. Đây là người đạt đến cao cấp chiến sĩ cảnh giới man nhân. Thực lực muốn so chi cương vừa A Mạc Cơ còn cường hãn hơn không ít. Đáng tiếc. Chút thực lực ấy ở trong mắt Dương Vũ đã không tính là cái gì. Chỉ gặp Dương Vũ thân thể hướng dưới mặt đất một ngồi xổm. Thuận thế địa tránh thoát cái này 7 đao đồng thời. Một con thốn quyền hung hăng đập vào trên mặt đất. đem phụ cận mặt đất đều đánh cho trong nháy mắt móp méo một chút đi, khiến cho kia xông tới hãn huyết mã một cước đạp không. Thân hình loạng choạng hướng phía trước quẳng đến, người man kia phản ứng cực nhanh, tại ngựa ngược lại trước đó, đã là lăng không mà lên, hai tay cầm đao, lấy một cái thế thái sơn áp đỉnh thẳng chảm Dương Vũ đầu. Một đao kia rất có nhất lực hàng thập hội phong phạm. Màn kình càng là tăng lên tới ngay cả phổ thông đỉnh cấp chiến sĩ đều không có cách nào tiếp được. Trình độ, Dương Vũ trầm eo xuống tấn. Đón một đao kia chính là một cái thốn quyền. Quyền kình như rồng ra biển. Đem kia chém tới đao kình đánh cho chi ly vỡ vụn. Càng đem người man kia trong tay chảm mã đại đao đánh cho tuột tay mà đi. Hổ khẩu càng là tóe máu, đủ thấy sự mạnh mẽ. Không đợi người man này rơi xuống đất, Dương Vũ trong nháy mắt tới một cái đá nghiêng. Bá đạo phi mau thối đem cái này hơn 200 cân man nhân đá đến như tuyết cầu lăn bay ra. Hiu, bỗng nhiên, một đạo phá không mà đến mũi tên như hồng bắn tới. Thẳng hướng mục tiêu Dương Vũ cái ót, bắt lấy thời cơ quả nhiên là hiệp đến chỗ tốt. Ngay tại một đám man tướng đều gấp vì Dương Vũ muốn bị tại chỗ bắn giết thời điểm. Dương Vũ giống như sau đầu mở to mắt, ngồi xuống thân thể, tránh thoát cái này một mũi tên chí mạng. Kia mũi tên thì là bắn tại phía trước thân cây phía trên. Trong nháy mắt xuyên thủng thân cây, mới rơi xuống dưới. Một tiễn không có kết quả, lại tới mấy mũi tên. Mỗi một tiễn đều là từ khác nhau phương hướng bắn ra. Mục tiêu đều là thẳng đến Dương Vũ. Hiển nhiên chính là bốn phía man nhân không có ý định lại chơi. Nhất định phải kết quả Dương Vũ tính mệnh. Dương Vũ thần thức sao mà kinh người. Tại phương viên hơn 10 dặm bên trong, không có gì có thể thoát khỏi hắn cảm ứng. Đương những này mũi tên phóng tới thời điểm, hắn tựa như là biết trước. Thân hình xê dịch ở giữa, liền đem những này mũi tên cho lách mình tránh ra, nhất định phải bắn giết cái này dân đen. Man nhân lĩnh đội hạ tử lệnh quát, càng nhiều mũi tên như là hạt mưa, nhào nhào mà đối với Dương Vũ xạ kích, cơ hồ là để Dương Vũ không có tránh né góc chết. Dương Vũ quát tháo một tiếng, đến a, sợ các người những này man chư không thành. Dương Vũ hướng về một phương hướng lăn lộn, vọt cướp đến vừa rồi ngã sấp xuống hãn huyết mã trước đó. Một bà nhấc lên hãn huyết mã hai chân, cứ như vậy đưa nó nhấc lên, kia hãn huyết mã bị dọa đến liên tục ô kêu lên. Thế nhưng là căn bản dãy dụa không được Dương Vũ mạnh mà hữu lực hai tay. Mà Dương Vũ đem hãn huyết mã xem như tấm chắn. Cứ như vậy nghênh cản trở rất nhiều né qua mũi tên. Phanh phanh, trong một chớp mắt, kia một thớt hãn huyết mã liền bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Rất nhiều máu tươi văng Dương Vũ một thân đều là. Dương Vũ thừa dịp giờ khắc này, đem cột vào sau lưng tam xoa thương cho rút ra. Một tay lấy hãn huyết mã đá hướng những người man kia. Càng dựa thế liền xông ra ngoài. Vòng xoáy tam xoa thương thẳng hướng những người man kia. Dương Vũ thực lực xưa đâu bằng nay, vừa ra tay chính là huyền khí tung hoành, 5-6 trượng huyền khí đối man nhân đuổi đè tới, đem phương hướng kia 3-4 cưỡi đều là người ngã ngựa đổ vây giết hắn. Dẫn đầu lĩnh đội dẫn theo đồng kiếm hét to một tiếng, liền dẫn tất cả mọi người săn giết Dương Vũ. Vừa vặn bắt các người đầu người đương công quân. Dương Vũ quát to một tiếng. Bảo Vũ thương quyết hoàn mỹ sử ra. Đầy trời thương ảnh liên tục đâm ra. Bá đạo thương mang phân biệt đánh về phía khác biệt man nhân. Những này man nhân căn bản tới không kịp về đỡ cũng đã bị thương mang xuyên thủng thân thể. Từng tài ngã xuống vũng máu ở trong. Man nhân lĩnh đội cùng khác 3 tên man tướng đồng loạt phát lực. Riêng phần mình thi triển tuyệt chiêu, cần phải đem cái này bị bọn hắn xem nhẹ đại hạ dân đen tại chỗ oanh sát. Trong nháy mắt, đao quang kiếm ảnh, huyền khí tung hoành, sát cơ trùng điệp, muốn nhiệt huyết chiến tranh.